Tình cảm là chuyện mưa dầm thấm lâu. Chương 19, Taiyo, 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đám người bên lão Kotaro, Sachiko lại đảo mắt nhìn sang phe mình. Bên phe địch thì đều là dân chiến đấu, bên phe mình thì chỉ có một mình cô, ngoài ra còn phải bảo vệ cho mấy cô gái chân yếu tay mềm đằng sau nữa. Tuy có hơi rắc rối, nhưng Sachiko đoán là mình vẫn có thể trụ được. Đứng yên ở đây, Sachiko dặn dò mấy cô gái phía sau mình. Cô tính làm gì? Hinata nói, xử đẹp mấy tên này chứ gì nữa. Sachiko đáp rồi xách ô xông lên. Lão Kotaro nhướng mày, một vài tên cận vệ đi theo liền xông lên đỡ đòn. Cây dù của Sachiko vốn đã rất nặng, bản thân cô cũng mang sức lực không phải dạng vừa vậy nên đòn tấn công này thật sự là quá sức với những người cận vệ trái đất nghiệp dư. Chỉ với một cú đập, Sachiko đá bay 4 tên cận vệ. Kotaro phải không? Cô chỉ ô vào lão già trước mặt. Ta không thích ngươi, từ hôm gặp đầu tiên đã không thích rồi, từ những tội lỗi ngươi đã gây ra cho các cô gái ở đây, ta càng không thích ngươi hơn. Vậy thì cô tính làm gì ta đây? Lão cười xảo quyệt, gờ yêu ta ết ngươi chứ còn gì nữa? Sachiko đáp rồi lại xách ô xông lên. Đám cận vệ cũng bay lên phản đòn. Sachiko nhếch môi cầm ô nã đạn. Bách phát bách trúng, mười mấy tên cận vệ thoát cái đều đã ngã xuống. Nụ cười gian xảo trên môi Kotaro cũng dần buông xuống, một sự sợ hãi dần dà xuất hiện trên gương mặt nhăn nheo xấu xí của lão. Muốn đối đầu với ta đây thì phải mang cỡ một đội quân đến, biết chưa? Sachiko hào hùng tuyên bố, nhưng khi khói tan hết cô lại chẳng trông thấy lão già hói kia đâu. Đừng có qua đây, lão Kotaro la lên, Sachiko giật mình quay đầu lại thì trông thấy Hinata đã bị lão bắt làm con tin. Hinata, cô la lên, không được qua đây, lão Kotaro hét lên, lão khốn, Sachiko rít lên, chơi bẩn quá, giờ thì biết ta lợi hại chưa? Kotaro cười gàn giờ, mau buông tay đầu hàng, nếu không ta ép. Còn chưa kịp nói hết câu, lão đã Hinata túm lấy một bên tay vật mạnh xuống đất. Đừng có chạm vào ta với bàn tay dơ bẩn của ngươi. Hinata nói, hai bên thái dương nổi đầy gân nối liền với cặp mắt trắng. Hinata, chan, Sachiko ngạc nhiên, à xin lỗi, Hinata giật mình nói, đôi mắt cũng trở về bình thường. Chỉ là tôi không muốn bị bàn tay dơ bẩn của lão chạm vào thôi, không làm cô sợ chứ. Không có, Sachiko nói, cơ mà chị tuyệt vời thật đấy, vật mạnh đến nổi lão bất tỉnh nhân sự luôn này. Thì tôi là con gái của võ đường Hyuga mà, Hinata cười đáp, con nhà tông không giống lông cũng phải giống cánh chứ, dù thế nào cũng đâu thể để bản thân bị một lão già yếu ớt vô dụng bắt làm tin được. Cơ mà chị mạnh vậy mà sao ngày trước lại bị bắt thế? Nói tới đây, Sachiko cũng hơi tò mò, lũ khốn này hạ mê hương, chỉ cần người qua là tê liệt cả. Hinata đáp, hầu hết mấy cô gái ở đờ, nói tới đây, Hinata bỗng cảm thấy hoa mắt chóng mắt choáng váng cả da. Cũng may Sachiko đã vội đỡ lấy cô, nếu không là cũng ngã xuống đất rồi. Chị sao vậy? Sachiko nói, bị thương à, có thể là do Hinata vừa chạy vừa vật ngã lão hói này nên mất hơi nhiều sức chăng? Một cô gái trong đoàn nói, bọn tôi đã nhiều ngày không được nghỉ ngơi tử tế rồi. Chị còn đi nổi không? Sachiko nhìn Hinata, nói. Tôi cõng chị nha, không cần đâu, Hinata cười đáp, tôi vẫn còn đi được, chúng ta mau ra khỏi đây đi. Sachiko nhìn cô gái nhà Hyuga thêm một lát, sau khi chắc chắn Hinata sẽ không ngất xỉu giữa đường, cô mới gật đầu. Đêm vàng đã thu hút hầu hết sự chú ý của mọi người, Sachiko thông qua con đường đã được chỉ dẫn từ trước đưa mấy cô gái ra ngoài cổng tòa nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc đến nơi thì Jiraiya đã đợi sẵn ở đó. Gì, chan, Sachiko reo lên, mau lên xe đi, Jiraiya hối thúc mấy cô gái. Tôi sẽ đưa các cô đến nơi an toàn trước. Cảm ơn ông, mấy cô mừng rỡ nói rồi nhanh chóng leo lên xe. Ai lái xe vậy? Sachiko hỏi, đều là người của Izumi. Jiraiya đáp, họ đã luôn muốn lật đổ Kakuzu, nhưng không đủ sức. Là Izumi nhờ ta truyền lời nhờ họ giúp đỡ, có vẻ họ đều rất yêu quý con bé nên cũng chẳng ngại nguy hiểm mà giúp ngay. Izumi, chan sao rồi, Sachiko nói, đang ở trong phòng cùng với tên khách đó, vì nhóc ra muộn nên ta cũng không dám rời đi. Jiraiya nói, chị ấy sẽ không sao chứ. Sachiko lo lắng nói, yên tâm, họ vừa mới vào thôi, chưa mần ăn gì được đâu. Jiraiya đáp, chúng ta vẫn còn thời gian. Sachiko, san, ji, chan, chúng tôi phải trả ơn cô như thế nào đây? Hinata lú đầu ra khỏi xe và nói. Chị chỉ cần an toàn về nhà là đã trả ơn tôi rồi. Sachiko cười nói, mấy tay lái xe tuy không đủ sức lật đổ Kakuzu nhưng cũng là cao thủ cả. Jiraiya nói, có gì mấy cô cứ nghe theo họ, họ sẽ đảm bảo an toàn cho các cô. Còn nữa ta không phải gì. Chan, tên ta là Jiraiya. Hinata nở nụ cười, gật đầu. Cảm ơn ông, Jiraiya. San, Jiraiya cười cười, xua tay bảo không có gì. Đi nhanh đi, Sachiko nói, còn chần chừ nữa sẽ có thể có nguy hiểm. Mấy tay lái xe gật đầu rồi nhanh chóng rồ ga chạy vụt đi. Giờ thì ông đi cứu Izumi. Chan đi, Sachiko nói, tôi sẽ đi tìm tên Kakuzu đó. Hắn ở trên lầu cao nhất của tòa lầu này. Jiraiya nói, và hắn thật sự rất lợi hại, không phải loại tép siêu cô chỉ cần tung vài cú đấm là Giota ết được đâu. Yên tâm đi, Sachiko nói, tôi sẽ ổn thôi. Jiraiya có chút không an tâm, nhưng thời gian không cho phép ông chần chừ. Sau khi dặn dò thêm đôi câu với Sachiko thì liền rời đi. Jiraiya vừa đi, Sachiko cũng bắt đầu đi tìm tên Kakuzu đó. Nhưng vừa đi vài bước chân cô bỗng dưng cứng đờ lại. Đến tận bây giờ mới có tác dụng, cô nghe thấy tiếng của lão Kotaro, nhãi danh cơ thể ngươi cũng trâu bò quá đấy. Xuất hiện trong màn đêm là lão Kotaro và đám cận vệ đáng lý ra đã bị hạ từ lâu. Chúng chỉ còn vài tên trong số mười mấy tên ban đầu, nhưng mùi nguy hiểm tỏa ra từ chúng khiến Sachiko không thể buông thả cảnh giác. Dù tâm trí cô vững chắc hơn bao giờ hết nhưng cơ thể lại cứng đờ không nghe lời. Ngay cả việc cầm ô thôi, Sachiko cũng có cảm giác tay mình đang run lên. Lão hói, cô rít lên, lão đã làm gì ta? Chấm, mấy tên cận vệ tiến tới đè cô xuống, dù Sachiko chống cự nhưng cơ thể như bị đông cứng, chỉ trong mấy chiêu cô đã bị bắt gọn. Ôi cái vẻ đẹp ngông cuồng của tuổi thiếu niên này. Lão Kotaro tiến tới, nắm tóc cô kéo lên để cô có thể nhìn thẳng mặt lão. Ánh mắt kiêu ngạo đó, sự trong trắng và thuần khiết đó của ngươi. Lão nở nụ cười dâm tà, thật sự khiến ta muốn vấy bẩn nó. Lão hói chết tiệt, cô rít lên, lão đã làm gì ta? Chấm, một chút mê hương ấy mà. Lão đáp, người bình thường thì chỉ sau vài giây là gục, không ngờ đối với con nhãi nhà ngươi thì lại lâu như vậy. Lão khốn, Sachiko gầm gừ, đã hói đã xấu đã già rồi còn chơi bẩn, thứ khốn nạn như ông phải xuống địa ngục bị quỷ sứ cắt da xẻ thịt hàng ngày mới có thể trị hết cái sự xấu xa, đê tiện, bẩn thỉu của ông. Lão Kotaro nở nụ cười đầy sát khí, vung tay tán vào mặt Sachiko một cái thật mạnh. Chưa dừng lại ở đó, lão còn đạp một cái vào bụng cô, kéo tóc cô thật mạnh rồi lại tán thêm mấy cái khiến Sachiko có chút tê hết cả mặt lẫn da đầu. Con nhãi khốn kiếp, lão rít lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ như ngươi, nhất định phải bị chơi đến chết mới thỏa hết cơn giận của ta. Sachiko vùng vẫy, nhưng mê hương đã thông qua đường hô hấp mà ngấm dần vào các mạch máu trên cơ thể cô. Cô càng giãy giụa, máu càng lưu thông nhanh hơn, mê hương cũng ngấm sâu hơn. Ngoan nào bé con, lão Kotaro vuốt ve khuôn mặt cô, nở nụ cười đầy gàn dở. Để Kotaro, San đây đưa ngươi vào cực lạc tiêu khoái nhé. Đám cận vệ bên cạnh cười thích thú đẩy ngã cô xuống. Sachiko thậm chí còn không thể cử động nổi các ngón tay chứ đừng nói gì là xông lên đánh nhau. Khi lão Kotaro đè lên người cô, ngón tay mập ú vuốt ve khuôn mặt xinh xắn của cô, một sự buồn nôn tột đỉnh dâng trào trong cổ họng Sachiko. Lão cười khúc khích khi ngón tay di chuyển từ mặt xuống cái trắng nõn. Và Sachiko thì bất lực đến nổi một câu chửi rủa cũng không thể tuôn ra. Dù vậy cô vẫn chẳng khóc lóc gì cả. Thay vào đó, sự khinh bỉ và phẫn nộ càng ngày càng hiện rõ trong mắt. Hãy giữ lại ánh mắt khi ta xé rách tấm màn trinh trắng của ngươi đi nhé. Lão Kotaro giàn giờ cười, mấy tên cận vệ cũng cười theo, đôi tay dám nắng chai sản của chúng cũng chạm dần vào làn da chân cô. Lão Kotaro cười gàn giờ, giúp cái mặt nọng mỡ của lão vào cổ Sachiko, một cách ghê tởm mà hôn lên xương quai xanh của cô, đôi tay dùng lực mạnh xé mở phần cổ áo Sachiko ra, để lộ bầu ngực vẫn còn đang phát triển dưới lớp á sigma viết thường lót mỏng manh. Sachiko muốn đấm chết lão ngay tại chỗ, nhưng thậm chí một câu dụa cô còn không thể nói thì làm sao có thể đánh đấm ai được. Thế nhưng, ngay khi bàn tay dơ bẩn của lão Kotaro định chạm vào phần da thịt dưới lớp váy, một thanh kiếm đã từ đâu phóng xuống, chém đứt một cánh tay của lão. Lão Kotaro lập tức hét lên đầy đau đớn như lợn bị chọc tiết. Là ai? Một tên cận vệ hét lên. Sachiko nheo đôi mắt có hơi mờ mịt vì mê hương của mình nhìn theo hướng của lũ cận vệ. Trong màn đêm, dưới sự soi sáng của ánh trăng, Kara hiện ra như một vị thần cao quý, khuôn mặt anh tuấn đầy nét lạnh lẽo chết chóc. Ngươi là ai? Một tên cận vệ cầm kiếm lên, la lớn. Hình xăm chữ ái trên trán Gara khẽ nhăn lại, khuôn mặt hiện rõ sát khí lạnh lẽo như tu la đến từ địa ngục. Hắn nhặt lấy thanh kiếm mình vừa ném, nhanh như chớp tung ra mấy đường kiếm hạ gục lũ cận vệ. máu tanh bắn lên bộ kimono màu nâu đỏ của hắn, thậm chí còn dính lên cả mặt. Dù vậy, Gaara vẫn chẳng mảy may có tí xúc cảm nào, chỉ chăm chăm nhìn vào lão Kotaro đang run rẩy đầy sợ sệt bên cạnh Sachiko đang vô lực nằm trên đất. Đừng qua đây, lão Kotaro hét lên rồi bỏ chạy. Gaara lại tung ra một đường kiếm chém đứt một bên chân của lão. Chân của ta, lão Kotaro hét lên, ngã vật ra đất. Gaara không để ý đến lão, chỉ chậm chậm bước lại gần Sachiko. Cô nằm trên đất, chiếc ô đỏ bị vứt gần đó, mái tóc được chải chuốt cẩn thận vì bị nắm lấy mà bù xù cả lên, mấy món trang sức cài tóc cũng rơi hết trên đất. Khuôn mặt cô sưng lên, khóe môi chảy ra một vệt máu, quần áo xốc xếch, một phần cổ áo đã bị xé rách làm phần ngực chưa phát triển hết hơi lộ ra dưới lớp á sigma viết thường lót. Dù trong tình trạng như vậy, đôi mắt Sachiko vẫn là một sự kiên cường vững chắc mạnh mẽ hơn bất cứ ai mà Gaara từng trông thấy. Gaara đoán chắc đó là điểm duy nhất hắn không ghét ở cô. Sao mày thảm hại thế hả? Hắn cười châm chọc. Sachiko liếc hắn, nhưng lại chẳng thể chửi rủa câu nào. Giờ tao phải làm gì với mày đây? Hắn nói, đưa tay vuốt ve bờ má đã bị đánh sưng của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sachiko cố xoay đầu né cái đụng chạm của hắn. Cô vẫn giận đấy nhé, đừng tưởng cứu cô xong là cô sẽ tha cho cái tội vô ơn của hắn. Thấy cô như vậy, tay Gaara cũng thu lại, hắn đứng dậy, thản nhiên nói. Ừ tốt thôi, vậy mày tự ở lại đây chờ cử động lại đi há. Sachiko liền trừng to mắt nhìn Gaara, trong lòng thầm rủa hết 18 đời tổ tổng nhà hắn. Thằng chó này, vậy mà dám bỏ cô lại. Thế nhưng, vừa đi được vài bước Gaara đã quay lại, khóe môi nở nụ cười đầy châm chọc tay búng lên cái trán của cô. Th thằng, si ế, chó, Sachiko khó khăn gầm gừ, cuối cùng cũng chịu nhìn tao rồi. Hắn châm chọc nói, Sachiko nghe xong liền khó chịu quay mặt đi, quay sang đây, Gaara nắm lấy mặt cô kéo qua, nhìn thẳng vào tao này, Sachiko không còn cách nào khác đành phải nhìn thẳng vào hắn. Mày phát điên cái gì vậy? Hắn nói, mấy tuần liền không gây sự với tao, cặp tao đều lơ đi hết. Đã vậy còn bỏ nhà đến đây, mày biết hai thằng anh mày cứ tìm tao đòi người không? Phiền chết tao, Sachiko căm tức nhìn hắn, khẽ dê y gì vì động tác nắm mặt của Gaara làm cô hơi đau. Đau tao, cô nói, má cô đã bị tát đến sưng đỏ. Gaara lúc này mới phát hiện mình hơi mạnh tay thật, đành phải buông cô ra. Liếc qua bộ quần áo của cô, Gaara tặc lưỡi đầy khó chịu. Hắn nói, ăn mặc như vậy tính để bị cảm lạnh cho chết à, lão già đó xé áo tao đấy chứ. Cô đáp lại, Gaara bất mãn thở dài, cởi chiếc áo khoác màu vàng cát lên mặc cho cô. Mặc vô, Gaara nói, để hai thằng anh mày thấy lại tưởng tao có ý đồ gì với mày. Ai mượn vậy, Sachiko bất mãn nói, nhưng lại không trả lại chiếc áo màu vàng trên người. Mùi hương bạc hà có pha lẫn chút mùi máu, Sachiko khẽ ngửi cảm thấy có chút dễ chịu. Đứng dậy được không, hắn hỏi, Sachiko thử cử động các khớp tay. Có vẻ cơ thể cô không giống với người trái đất nên mê hương có tác dụng hơn 2 giờ đối với người thường thì với Sachiko chỉ hơn 10 phút là hết tác dụng. Sachiko khẽ cử động cơ thể, chốc lát đã có thể tự mình đứng lên. Thiệt tình, chỉ biết gây phiền phức cho người khác, Gaara khó chịu nói rồi đi lại chỗ lão Kotaro đang cố gắng lê lết trên đất với một bên chân còn lại. Chạy đi đâu thế hả lão già? Hắn nói, chân đạp lên lưng của lão Kotaro khiến lão nằm vật xuống. Làm ơn tha cho tôi. Lão Kotaro cầu xin, tôi sẽ không làm như vậy nữa, tôi tê, đây vốn không có lòng thương người đâu nên đừng xin xỏ gì. Gaara nói, mà dù tôi có tha cho ông đi nữa thì con nhỏ quái vật kia sẽ tha cho ông sao? Dứt lời, Sachiko liền xuất hiện bên cạnh, trên tay cầm ô đỏ mà như tử thần cầm lưỡi hái đi đòi mạng người. Gaara liền biết điều thu chân về. Lão già khốn kiếp, Sachiko rít lên, chân đạp mạnh lên bên tay còn lại của lão Kotaro. Thứ khốn nạn như ông nên cốt mẹ xuống địa ngục đi. Cô nói, chân đạp mạnh lên lưng lão làm gãy hết xương. Lão Kotaro hét lên như bị thọc tiết, Sachiko càng nghe càng sôi máu, chân đạp xuống chân lão, lực mạnh đến nỗi đứt luôn cả chân. Cô cầm ô đập mạnh lên người lão, từng cú đập như đá tảng khổng lồ đè xuống, lão Kotaro cứ la hét đầy đau đớn cho đến khi tắt thở. Thấy lão đã chết, Sachiko mới thôi. Cho dù vậy cô vẫn khó chịu đạp thêm cái lên đầu lão, não và máu tươi liền văng ra, một số ít còn đọng lại trên chiếc bốt của Sachiko. Quả nhiên vẫn là không nên gây sự với mày. Gaara nói, Sachiko trừng mắt nhìn hắn, vừa định buông ra một câu đá đều thì một tiếng nổ lớn vang lên làm cô giật mình. Nơi phát ra tiếng nổ rất nhanh liền bốc khói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sachiko đưa mắt nhìn, một sự sửng sốt dần hiện ra trên mặt. Nơi vừa nổ đó là phòng của Izumi. Cách chương.